Thương trường đại chiến, quyển 4, góc truyện audio.com, Lục Thiếu Hoa qua châu Phi đã là lần thứ 2, nếu như thêm một lần này nữa thì sẽ là lần thứ 3 đặt chân lên đất châu Phi, nhưng mà ông trời cứ không cho Lục Thiếu Hoa toại nguyện. Khi Lục Thiếu Hoa vừa đặt chân lên cửa của máy bay, điện thoại của hắn reo lên, số điện thoại của Lục Thiếu Hoa bảo mật rất tốt, người biết số điện thoại của hắn không nhiều, điện vào số của hắn đều là người quen cả, hơn nữa là người rất thân, lần này gọi điện cho Lục Thiếu Hoa 8 phần thì là chuyện quan trọng. Sự thật là thế, Lục Thiếu Hoa rút điện thoại trong túi ra, nhìn qua, số điện đến là của Lý Chí Kiệt, Lục Thiếu Hoa không nghĩ ngợi gì nhấn ngay phím nghe, sau đó đặt vào tai, nghe xem Lý Chí Kiệt muốn nói chuyện gì. Lý Chí Kiệt thấy Lục Thiếu Hoa nghe điện thoại liền nói. Ngay, bên Ả Rập có chút chuyện, muốn anh qua đó một chuyến, à, là lời mời của vua hoàng gia. Đây là ý chính Lý Chí Kiệt điện thoại cho Lục Thiếu Hoa, Lý Chí Kiệt biết Lục Thiếu Hoa sáng nay sẽ đi máy bay qua châu Phi, mà trước mắt thì vẫn chưa tới lúc Lục Thiếu Hoa đặt chân lên máy bay, Lý Chí Kiệt liền gọi điện cho Lục Thiếu Hoa. Lý Chí Kiệt cũng là bất đắc dĩ thôi, hoàng gia của Ả Rập Xê Út là đối tác làm ăn quan trọng của Lục Thiếu Hoa, mối quan hệ bây giờ lại càng gắn kết hơn nữa, không thể nào tốt hơn được nữa, lời mời của bên đó, Lý Chí Kiệt ắt hẳn không muốn chậm trễ, quan trọng hơn là Lục Thiếu Hoa muốn qua châu Phi, sau khi quay về có thể ghé qua Ả Rập Xê Út. Đây là kế hoạch của Lục Thiếu Hoa, trước mắt đi châu Phi sau đó qua Ả Rập Xê Út một chuyến, cũng xem như là tăng thêm tình hữu nghị song phương, hơn nữa lại. Liên quan đến vấn đề kỳ hạn giao dầu mỏ cũng có rất nhiều chi tiết cần phải bàn. Lục Thiếu Hoa phải khống chế lượng dầu mỏ sản xuất ra, hoàng gia của Ả Rập Xê Út có vai trò rất quan trọng trong vấn đề này, nếu như không thể nào thuyết phục được Ả Rập Xê Út đồng ý thì kế hoạch của Lục Thiếu Hoa khó mà hoàn thành được. Vấn đề ở đây là hoàng gia Ả Rập Xê Út lại dựa vào dầu mỏ để sống phung phí, một khi lượng dầu mỏ sản xuất ra giảm, sẽ dẫn đến tài chính của hoàng gia sẽ thiếu hụt, vấn đề cũng từ đó mà nảy sinh. Cho nên, Lục Thiếu Hoa muốn hoàng gia Ả Rập Xê Út đồng ý việc khống chế sản lượng dầu mỏ, tức là phải giải quyết vấn đề tài chính của hoàng gia bọn họ, đương nhiên rồi, cho đi một số điều có lợi là không thể tránh khỏi, mặc dù quan hệ hai bên rất tốt nhưng mà thế giới này luôn là hiện. Thực chuyện không được lợi ích gì ai mà xưng anh em chứ, mà muốn giải quyết triệt để vấn đề này, Lục Thiếu Hoa buộc phải qua Ả Rập Xê Út một chuyến, kế hoạch này đã vạch rõ từ khi bắt đầu hai kỳ giao vàng và dầu mỏ, cũng đã từng nói với Lý Chí Kiệt cũng biết Lục Thiếu Hoa định đích thân qua Ả Rập Xê Út một chuyến, khi nhận được lời mời của bên đó, Lý Chí Kiệt mới điện ngay cho Lục Thiếu Hoa, để Lục Thiếu Hoa nghĩ có nên duy trì kế hoạch cũ hay là chuyển hướng bay đến Ả Rập Xê Út. Lục Thiếu Hoa hiểu, cũng không vội vàng lên tiếng, suy nghĩ một chút, sau đó mới đưa ra câu trả lời. Tôi sẽ chuyển hướng bay đến Ả Rập Xê Út. Ả Rập Xê Út nhất định là phải đi. Bây giờ lại nhận được lời mời của bên đó, Lục Thiếu Hoa cảm thấy nên qua đó trước hay hơn, một là biểu thị thành ý, hai là cũng là vừa lúc. Để giải quyết chuyện này, bọn họ có thể trực tiếp qua châu Phi thì không cần phải vội. Vậy được, tôi cũng sẽ qua đó. Lý Chí Kiệt lên tiếng. Được, Lục Thiếu Hoa không nghe được giọng Ả Rập Xê Út, tuy là vua của Ả Rập Xê Út biết nhưng mà bàn chuyện quan trọng, Lục Thiếu Hoa không thể không dẫn theo người biết nói tiếng Ả Rập Xê Út, như thế sẽ không sợ mất mặt. Quan trọng hơn là Lý Chí Kiệt là đại diện của Lục Thiếu Hoa, khi hai bên gặp nhau người đại diện này sao có thể không đến chứ, nếu như không đến sẽ khiến người ta cảm thấy không hề có thành ý, và ấn tượng sẽ giảm đi rất nhiều. Nếu như đã có quyết định rồi, thế thì chuyện tiếp theo sẽ đơn giản nhiều rồi, Lục Thiếu Hoa trước tiên bảo Lý Thượng Khuê thông báo cho phi công, để phi công chuyển hướng bay, sau đó đợi điện thoại của Lý Chí Kiệt. Hướng bay của Lục Thiếu Hoa đã thay đổi, hơn nữa Lục Thiếu Hoa nhận lời mời của Hoàng gia Ả Rập Xê Út, Lý Chí Kiệt đương nhiên phải báo lại phía bên kia, đợi sau khi bên đó trả lời lại, Lục Thiếu Hoa mới xuất phát, bằng không nếu liều lĩnh đến đó, máy bay vừa vào vùng trời của Ả Rập Xê Út thì đã bị bắn. Trung Quốc cách châu Phi cũng không xa lắm, với hành trình bay của Lục Thiếu Hoa chưa đầy một tiếng đã có thể đến nơi, nếu như không qua đó trước thời gian rất gấp gáp, vì vậy, Lục Thiếu Hoa cũng phải chờ đợi câu trả lời của Lý Chí Kiệt. Tuy nhiên, Lục Thiếu Hoa thật không biết, hắn đợi ước chừng khoảng nửa tiếng, sau đó Lý Chí Kiệt mới điện thoại đến thông báo Lục Thiếu Hoa có thể cất cánh được, bên đó đã chuẩn bị xong tất cả. Lẽ ra hoàng gia của Ả Rập Xê Út ở trong chính phủ Ả Rập Xê Út không cần phải chuẩn bị. Lâu như vậy, nhưng mà sau khi cố tình để cho Lục Thiếu Hoa phải đợi nửa tiếng, lại không hề có một sự giải thích nào. Nhưng mà không hiểu thì vẫn cứ không hiểu, Lục Thiếu Hoa hạ lệnh bảo phi công cất cánh. Máy bay cất cánh, âm thanh ầm ầm vang lên, may mà biệt thự của Lục Thiếu Hoa độc lập, cách biệt thự gần nhất cũng khoảng gần 100 mét, hơn nữa máy bay của Lục Thiếu Hoa lại tiên tiến, âm thanh cũng vừa phải, mới không ảnh hưởng đến làng xóm xung quanh. Tuy nhiên nói đi cũng phải nói lại, khu nhà giàu xa hoa này vốn dĩ là của công ty bất động sản Phượng Hoàng và công ty bất động sản Hoắc Thị góp vốn mở ra, mà Lục Thiếu Hoa lại là ông chủ của tập đoàn Phượng Hoàng, người mua nhà sao lại có ý kiến được chứ? quan trọng hơn là Lục Thiếu Hoa công khai sống ở đây, giới thượng lưu của Hồng Kông đều biết mà người ở khu vực xa hoa. Này đều là người nổi tiếng trong giới giải trí và giới thương nhân, những người đó sao dám có ý kiến với ông chủ của tập đoàn Phượng Hoàng Lục Thiếu Hoa này chứ, như thế chẳng phải tìm đến cái chết sao? 1 tiếng 20 phút, máy bay của Lục Thiếu Hoa từ nơi xuất phát đến nơi hạ cánh tổng cộng mất 1 tiếng 20 phút. Khi Lục Thiếu Hoa xuống máy bay, hắn cuối cùng cũng đã hiểu ra, vì sao phải đợi nửa tiếng trước khi cất cánh, thì ra là Hoàng gia Ả Rập Xê Út muốn làm chuẩn bị thật long trọng dành cho hắn, đồng thời làm tốt công tác chuẩn bị để bảo đảm an toàn của Lục Thiếu Hoa. Lần trước Lục Thiếu Hoa đặt chân lên đất của nước Ả Rập Xê Út, lúc đó người đón tiếp hắn là hai hoàng tử, đại hoàng tử và nhị hoàng tử, mà bây giờ người đón tiếp hắn đã thay đổi, trở nên rất long trọng. Nhưng mà có một người xuất hiện hai lần, đó là ỷ hoàng tử thứ hai của năm đó, cũng là vua của Hoàng gia Ả Rập Xê Út, xuất hiện lần này có mặt của Vương Phi và vài nhân vật quan trọng của Hoàng gia Ả Rập Xê Út. Đội nghi thức danh dự, đây là phải có, Lục Thiếu Hoa lần trước đến cũng có đội nghi thức danh dự, chỉ có điều đội nghi thức danh dự năm đó thua xa, là đội nghi thức bình thường, mà đội nghi thức danh dự năm nay thì không phải thế, là đội nghi thức danh dự của Hoàng gia Ả Rập Xê Út, đừng xem thường đội nghi thức danh dự này, đây là đội quan trọng nhận định được thân phận của khách mời, nếu như đội này là đội bình thường nhất thế thì chứng minh được thân phận của khách mời không quan trọng lắm, nếu như không có đội nghi thức có thể thấy được thân phận của khách mời quá đơn giản, nếu như dùng đến đội nghi thức của Hoàng gia thì là giới cao cấp hay nguyên thủ của một quốc gia nào đó. Bây giờ thân phận của Lục Thiếu Hoa đã được nâng lên cùng đẳng cấp với giới quan chức hay nguyên thủ, cũng chứng tỏ sự coi trọng cũng như sự tôn trọng của Hoàng gia Ả Rập Xê Út đối với Lục Thiếu Hoa, hơn nữa vua của Hoàng gia Ả Rập Xê Út cũng đến đón tiếp, lại thể hiện thân phận của Lục Thiếu Hoa thật không tầm thường. Trường hợp như thế này, Lục Thiếu Hoa tất nhiên có chút không quen được, nhưng mà hắn là người nào chứ, trường hợp nào mà không gặp qua chứ, hơn nữa soát thân và thân phận ắt hẳn có thể chấp nhận nghi thức tiếp đón long trọng này. Chân đạp lên thảm đỏ, như tướng quân chiến thắng trở về, ưỡn ngực tiếp nhận bài hát tiếp đón của đội nghi thức giống như duyệt đội danh dự, nhưng mà lại không phải, mà là tiếp đón vua của Hoàng gia à. Dập Xê Út bước đến. Tuy nhiên, Lục Thiếu Hoa càng đi càng rung động, lúc vừa bước xuống máy bay, nơi mà đội nghi thức đứng cách hơi xa, bây giờ bước đến gần, nhìn là biết đội nghi thức này ít nhất cũng có trên 50 người, còn có một bên của Hoàng gia Ả Rập Xê Út tổng cộng lại cũng phải 80 người. Coi như trừ đi 50 người của đội nghi thức thành viên Hoàng gia đến đón tiếp cũng khoảng 30 người, 30 người này đều là quan chức cao cấp cả, họ cũng không phải ngày nào cũng rảnh rỗi, muốn tập trung lại thành một đội phải cần một thời gian rất dài, vì điều này chuẩn bị mất nửa tiếng cũng hợp tình hợp lý. Hiểu được nguyên do, Lục Thiếu Hoa mới bình thường trở lại, mỉm cười, đi cùng với vua, cũng là hoàng tử thứ hai trước đây, cùng bắt tay tiện thể nói vài câu khách sáo để cảm ơn vì lời mời. Cũng coi như là sự thể hiện của một người khách cần phải có. Về phần chủ nhân, ông ta cũng tỏ ra thoải mái hơn, cũng nói ra lời nói khách sáo, nói những lời nên nói cần thiết, nói giống như Lục Thiếu Hoa nên tiếp nhận sự tiếp đón long trọng này. Thực ra, dường như thân phận của Lục Thiếu Hoa không tầm thường, đương nhiên rồi, trong chỗ làm và Hồng Kông, thậm chí ra nước ngoài, Lục Thiếu Hoa nhiều nhất cũng chỉ thuộc hạng người giàu có bậc nhất, ngoài ra không có thân phận nào khác. Mà đến Hoàng gia Ả Rập thì không phải thế, nguyên nhân rất đơn giản, Lục Thiếu Hoa có thể là chỗ dựa vững chắc của Hoàng gia Ả Rập có được sự ổn định như ngày hôm nay hoàn toàn là nhờ vào căn cứ Phượng Hoàng, mà chủ nhân của căn cứ Phượng Hoàng lại chính là Lục Thiếu Hoa. Từ lúc Hoàng tử thứ hai lên kế vị căn cứ Phượng Hoàng đã công khai nói rằng sẽ giúp đỡ hoàng tử thứ hai, bây giờ hoàng tử thứ hai trở thành vua của hoàng gia, căn cứ Phượng Hoàng cũng giúp đỡ cả một hoàng gia, cũng chính vì sự giúp đỡ của căn cứ Phượng Hoàng, người nào có ý muốn đánh Ả Rập Xê Út cũng phải cẩn thận hơn. Không còn cách nào khác, lực lượng của căn cứ Phượng Hoàng rất mạnh, có ai mà muốn trêu chọc căn cứ thần bí này chứ? Cách chương